Đường Tăng sông Tây Du, chương 743, bước vào tinh không, con đường lấy kinh, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Tầng bình lưu của tầng khí quyển trái đất, nơi này mây trắng mênh mông vô bờ. Một chiếc thuyền lớn dài đến 100 mét tách ra biển mây, bay lên tầng bình lưu tỏa ra uy năng mạnh mẽ, bay về phía tầng khí quyển trên không. Dần dần, thuyền lớn bay ra khỏi tầng khí quyển, tiến vào trong tinh không. Từ trên boong thuyền nhìn lại, một hình cầu màu xanh lam cực kỳ to lớn vắt ngang ở phía dưới, mênh mông bát ngát, phi thường đồ sộ. Trên boong thuyền, rất nhiều người bàn luận sôi nổi, tất cả mọi người đều vô cùng hưng phấn. Chiếc chiến thuyền này chính là tiên khí đỉnh cấp, có lực hút của bản thân, cho nên ở đây cũng không phải lo lắng về vấn đề mất trọng lượng, boong tàu chính là mặt đất. Điện chủ, chiếc thuyền này thật sự có thể mang theo chúng ta tiến vào tinh thần đại hải sao? Thật sự không thành vấn đề sao? Hiện tại tôi chỉ lo lắng buồn ngủ mà không biết ngủ đâu, trên chiếc thuyền này có vẻ như không có phòng nào cả. Lúc này một nhóm người đã hết kích động, rốt cục cân nhắc đến vấn đề này. Rất nhiều người đều cảm thấy không còn gì để nói, vị điện chủ này không đáng tin như vậy hả? Chỉ dùng một chiếc thuyền như vậy, đã muốn mang theo nhiều người như vậy ngao du vũ trụ. Có phải là quá ngây thơ rồi? Mà ngay lúc này, xa xôi phương xa, một chiếc phi thuyền vũ trụ dài rộng hơn 300 mét bay ra tầng khí quyển trái đất đang bay về phía bên này. Trên boong thuyền một đám người nhất thời kinh ngạc thốt lên. Phi thuyền vũ trụ ư? Má ơi, dĩ nhiên là phi thuyền vũ trụ, trái đất chúng ta đã phát triển đến cái trình độ này sao? Các ông không biết sao? Trái đất thức tỉnh, nhân loại xuất hiện dị năng giả, mà dị năng giả không chỉ có sức chiến đấu, còn có nhà khoa học, cho nên tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật trên trái đất nhanh hơn trước đây rất nhiều lần, chỉ ngăn ngắn hơn một tháng thời gian, khoa học kỹ thuật trên trái đất gần như đã đổi mới rồi. Mọi người nghị luận, phát biểu quan điểm của chính mình. Cũng có người ngưỡng mộ, muốn ngồi vào trong phi thuyền vũ trụ, bởi vì bọn họ luôn cảm thấy phi thuyền vũ trụ càng cao lớn hơn, đặc biệt chiếc chiến thuyền này ngay cả cái phòng đều không có, chuyện gì đang xảy ra vậy. Mọi người đừng lo lắng, gian phòng sẽ có. Phía trước boong tàu, Đường Tăng cười cợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chiến thuyền bỗng nhiên đón gió căng phồng lên, độ dài trực tiếp kéo dài tới 500 mét, độ rộng cũng đạt tới 200 mét. Ngay sau đó, sắt thép trên khoang tàu như Transformer, nhanh chóng biến hình gây dựng lại, một khoang tàu to lớn xuất hiện, bên trong xuất hiện hành lang, phòng khách, gian phòng vân vân. Tất cả những thứ này biến hóa ngay trong ngăn ngắn mấy giây thời gian, tất cả mọi người ngẩn ngơ. Mà phía sau trong phi thuyền vũ trụ, mọi người đến từ các nơi trên trái đất cũng rất kinh hãi, bởi vì chiếc thuyền kia dĩ nhiên trở nên lớn hơn cả phi thuyền vũ trụ, thoạt nhìn phi thường nguy nga. Ông, chiến thuyền lao ra tầng khí quyển, ở trong chân không xẹt qua một dấu vết thật dài, như một vệt sáng nhằm phía vũ trụ đen kịt lạnh lẽo. Ở phía sau tàu chiến vũ trụ của Trung Quốc theo thật sát, máy phun khí phun ra khí lưu cùng hỏa diễm mãnh liệt, phi thuyền vũ trụ đột nhiên tăng tốc theo sau. Ngay sau đó, phi thuyền vũ trụ của châu Mỹ, nước Đức cũng theo tới. Mặt sau cùng, phi thuyền vũ trụ của nước Anh cũng đuổi kịp. Góc truyện audio.com. Rồi, những người này đều là bộ đội thời kỳ trước, là bộ đội tiên phong theo chân Đường Tăng đi khai thác vũ trụ tinh lộ, dọc theo đường đi bọn họ sẽ lưu lại tín hiệu, để người đến sau không bị lạc đường, cũng thuận tiện cho việc trở về. Thuyền của vị đường viện trưởng kia hình như không đơn giản đâu, lại còn có thể trở nên to hơn. Thuyền trưởng Vương Chí Quốc kinh ngạc nói, người đó rất giỏi, trên người hắn xảy ra chuyện gì cũng không cần kinh ngạc. Người còn lại tiếp lời, theo sát chút, tuyệt đối đừng để mất dấu, mặt trên nói rồi, người này có thể dẫn dắt trái đất bay lên một tầm cao mới, tuyệt đối đừng để hắn xảy ra chuyện. Thuyền trưởng, tôi cảm thấy, cho dù chúng ta xảy ra chuyện rồi thì người đó cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ông không nói gì tôi cũng sẽ không coi ông là người câm. Vù, chiến thuyền to lớn xẹt qua tinh không hắc ám, tốc độ càng lúc càng nhanh, bay về phía ngoài Thái Dương hệ. Lúc này tốc độ chiến thuyền đã đạt đến 100 km/giây, hơn nữa còn đang tăng tốc. Nếu không phải lo lắng nhóm người Lăng Phỉ Phỉ không chịu nổi tốc độ như vậy, Đường Tăng trong nháy mắt là có thể khiến chiến thuyền đạt đến tốc độ 10.000 km/giây, bởi vì chiếc thuyền này là hắn dùng ý chí thúc giục, ý chí của hắn mạnh bao nhiêu thì tốc độ chiếc thuyền này có thể nhanh bấy nhiêu. Sở dĩ không trực tiếp mang theo chiến thuyền thuấn di, là bởi vì lo lắng người phía sau theo không kịp. Không sai, mặc dù Đường Tăng chỉ dẫn theo hơn 1.000 người, nhưng trên thực tế hắn cũng biết có người sẽ đi theo, người trái đất sẽ không bỏ qua loại tạo hóa này. Dù sao, có một nơi đốt tài nguyên như tạo hóa thần điện thì tài nguyên trên trái đất một ngày nào đó sẽ tiêu hao hết. Mà trên trái đất quá nhiều người, muốn dựa vào tạo hóa thần điện mà trở nên mạnh mẽ, liền cần số lượng lớn tài nguyên, chỉ dựa vào chút ít tài nguyên trên trái đất kia thì căn bản không thực hiện được, có thể sẽ có một ngày vét sạch trái đất. Cho nên, người trái đất đều nghĩ, hy vọng dưới sự dẫn dắt của Đường Tăng, đi tinh không kiếm tiền, đi cướp đoạt người ngoài hành tinh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là người ngoài hành tinh thật sự tồn tại. Sau khi Lăng Phỉ Phỉ cùng hơn ngàn người kia hưng phấn chọn một phòng cho mình, lại đi lên bong thuyền, tiếp tục ngắm phong cảnh. Lúc này mặc dù vẫn ở trong Thái Dương hệ cũng đã có thể nhìn thấy tinh không sáng chói. Phóng tầm mắt nhìn lại tinh không vô ngần, tinh hà quá sáng lạn, khiến người ta say mê. Rất nhiều người hưng phấn cầm điện thoại di động selfie, mãi đến khi chụp xong muốn đăng tin lên để khoe thì mới phát hiện nơi này đã không có internet rồi. Lúc này trên bong thuyền rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy một khối thiên thạch dài rộng 100 mét xẹt qua bên cạnh chiến thuyền, suýt chút nữa liền va vào chiến thuyền rồi. Trời ạ, làm tôi sợ muốn chết, trái tim nhỏ của tôi đều sắp nhảy ra ngoài rồi. Sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch, này vẫn chưa kết thúc, rất nhanh lại có một khối thiên thạch xuất hiện ở phía trước, vừa vặn là hướng đi của chiếc chiến thuyền này. Điện chủ nhanh chuyển hướng đi, cứu mạng với, tất cả mọi người sợ hãi kêu to. Mà Đường Tăng giống như hoàn toàn chưa kịp phản ứng, chiến thuyền trực tiếp đụng vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sắc mặt tất cả mỏi. Góc truyện audio.com, người trắng bệch cho rằng chết chắc rồi. Nhưng mà một vài người đánh bạo mở to mắt lại trợn mắt ngoác mồm phát hiện khối thiên thạch kia trực tiếp bị đụng nát bét, còn chiến thuyền ngay cả run rẩy đều không có. Hô, trời ạ, sợ chết khiếp. Rất nhiều người trực tiếp co quắp ngồi vào trên bong thuyền, bị kinh sợ rồi. Mọi người đừng lo lắng, chiếc chiến thuyền này cho dù va phải mặt trời đều sẽ không bị hỏng. Lúc này Đường Tăng mới phi thường bình tĩnh nói. Trên thực tế cũng là như thế, chiếc chiến thuyền này được Côn Luân Tiên Môn để vào trong bảo khố mà có thể được coi trọng như vậy, có thể đơn giản sao? Cái này ít nhất cũng là tiên khí cấp bậc tiên đế, thậm chí xứng với cả cung điện của đạo tổ, là phi thuyền mà thời chiến sử dụng. Tất cả mọi người nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó chính là hưng phấn dị thường. Chiếc thuyền này dĩ nhiên trâu bò như vậy, quá tốt rồi, tôi đã sớm nghe nói trong vũ trụ rất nguy hiểm, ngộ nhỡ va vào thiên thạch hay thứ gì đó. Đúng rồi, phi thuyền vũ trụ vẫn tốt hơn, có máy quét, có thể ở rất xa là có thể quét thấy các chướng ngại vật như thiên thạch có thể sớm tránh ra, nhưng chiếc thuyền này hình như không có thứ gì. Đúng rồi, tôi rất hiếu kỳ, vì sao chiếc thuyền này lại bay? Không ít người đến bây giờ còn không biết chiếc thuyền này rốt cuộc là loại thuyền gì, có vẻ như không có lái thuyền người nhỉ. Đường Tăng không có giải thích thêm, sau này bọn họ sẽ biết. Lúc này chiến thuyền vẫn đang tăng tốc đã đạt 300 km/h, chớp mắt đã đi được mấy trăm km, phi thuyền vũ trụ của trái đất ở phía sau dần dần có chút không theo kịp. Học trưởng, phi thuyền vũ trụ phía sau sắp không theo kịp rồi, chúng ta không chờ bọn họ sao? Lăng Phỉ Phỉ hỏi, bọn họ sẽ đuổi kịp. Đường Tăng nói, ý chí của hắn chỉ cần làm chút gì đó, những người đẳng cấp quá thấp kia cũng sẽ bị ảnh hưởng tiềm thức, sẽ thấy được nên làm như thế nào. Đương nhiên Đường Tăng cũng sẽ không lái thuyền quá nhanh, dù sao tinh không quá lớn, nhanh hơn nữa cũng không có cách nào lập tức đến được chỗ cần đến. Mà lúc này, trong đầu Đường Tăng, hư ảnh trái đất đã biến mất, thay vào đó là một bức tinh đồ to lớn, chính là con đường đi lấy kinh được hệ thống vẽ ra lần này. Cách chương